xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 59, phá hư thời không chi môn. Cảm ơn ngươi, Ngô Thiên, tất cả, đều nhờ ngươi, nhìn Ngô Thiên bóng lưng. Tương lai Lucy cố nén khóc ý, lau sạch nước mắt trên mặt, nở một nụ cười. Cái này phút chốc, nàng dường như thấy được đồng bạn thân mến tại chiều lấy nàng vẫy tay. Nasu dường như đang nói, chờ ngươi thật lâu, mọi người đều rất tưởng niệm nàng. Trầm mặc khoảng khắc, Ngô Thiên Đằng không bay lên. Hắn hôm nay chỉ là nguyên thể một phần ngàn phân thân. Nếu như là nguyên thể thời kỳ toàn thịnh, liền có thể thuần thục vận dụng thời không chi lực đem tương lai Lucy mệnh bảo trụ. Nhưng là không có biện pháp. Hắn hiện tại, thực lực dừng lại ở chỉ có một phần ngàn trình độ. Thời không lực lượng chỉ có thể vận dụng một tia da lông. Ta duy nhất có thể cam đoan với ngươi, chính là tương lai bi kịch sẽ không lại phát sinh. Đáy lòng yên lặng nói một câu. Ngô Thiên đã tới Vương Đô bầu trời. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên xuất hiện lệnh Vương Đô thủ vệ dung chuyển. Đầu mâu dồn dập chỉ hướng Ngô Thiên. Những binh lính này tuy là đều là người thường, nhưng là xem như là nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngô Thiên đến, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là địch tập. Không có thân phận, không có địa vị, đột nhiên đi tới Vương Đô. Tự nhiên mà vậy sẽ bị nhìn như vậy. Thế nhưng Ngô Thiên cũng không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Mục đích của hắn chỉ có một. Đó chính là phía trước cái kia phiến 20 thước cao đại môn. Hanh, Tiêu Thất A, vốn không nên 973 tồn tại đồ đạc. Trong giây lát, một cỗ khí từ Ngô Thiên dưới chân mọc lên, bọc lại hắn cả người. Khổng lồ uy áp, giống như một tọa núi cao vạn trượng trực tiếp đè xuống. Ở Ngô Thiên giữa hai tay, hai khỏa hiện lên kim quang năng lượng cầu hiển hiện ra. Đồng thời không ngừng áp xúc, hội tụ, từ ông, hai tay quy về trước ngực. Hai khỏa năng lượng màu vàng óng cầu bị áp bách thành một cái. Khí tức kinh khủng từ quả bóng vàng bên trong thả ra ngoài. Phương diện này năng lượng ẩn chứa đã đủ để hủy diệt cái thế giới này. Mà theo viên này năng lượng đạn thành hình, Fairy Tail hạch tâm của thế giới run rẩy, đầu khởi tới. Đây nếu là một không phải cẩn thận, hắn thì sẽ hoàn toàn tiêu thất a. Hắn đã ý thức được Ngô Thiên dự định, thế nhưng thời không chi môn với hắn bản nguyên có liên lụy. Nếu như bị phá hư, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cái này cùng Thiên Lang đảo cái này đặc thù tồn tại là giống nhau. Hắn là muốn ngăn cản Ngô Thiên, nhưng là bằng vào hắn như thế nào đủ tư cách đâu. Ngô Thiên nhưng là tan biến chi thần. Cái này ở 7 năm phía trước một trận đại chiến bên trong đã biết được. Thân là một cái tiểu thế giới hạch tâm, ở tan biến chi thần trước mặt, hắn liền một con kiến cũng không bằng. CJ đi đi, Vương Tạc. Trong giây lát, Ngô Thiên sắc mặt một lăng, quả bóng vàng chu vi trong nháy mắt xuất hiện một tầng bán trong suốt quang huy. Oanh, một tiếng nổ vang đánh ra ngoài, khoảng cách thời không chi môn càng ngày càng gần, vương nổ năng lượng đạn càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành mấy chục thước đường kính cự đại quang đạn. Hung hăng đập vào thời không chi môn bên trên. Bảnh uông, ngô ngô ngô, nổ kinh thiên động, quấy nhiễu toàn bộ thế giới mọi người. Đang ở vương thành đám người, tức thì bị tiếng này nổ sợ hồn đều nhanh ném. Theo tiếng nổ mạnh kết thúc, kinh khủng cơn lốc tịch quyển lái đi. Thời không chi môn chu vi một cây em hoàn toàn tiêu thất. Một đóa mấy vạn thước cao đám mây hình nấm đã thể hiện một lần này công kích là đáng sợ cỡ nào. Lý nên mà nói, như vậy hủy diệt, làm sao lại không có ai bị chết? Kỳ quái đúng là Ngô Thiên một lần này cử động, căn bản là không có chết một người sinh mệnh. Về phần tại sao, còn cần nhiều lời sao? Lấy Ngô Thiên thực lực, đang giải phóng công kích trong sát na liền dùng bảo hộ lá chắn bảo vệ được mọi người. Ước chừng thập phút, toàn bộ vương đô đều bị bụi mù bao trùm. Mắt thường căn bản là thấy không rõ lắm. Làm bụi mù hoàn toàn tán đi. Trước kia Tùng đứng ở nơi này, cự đại tòa thành đã hoàn toàn tiêu thất. Một cái sâu không thấy đáy. Đường kính đạt được cây số thiên khanh xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Khiến người mau cốt Tùng nhiên. Đừng nói là nói một câu xúc động. Động liên tục đạt đều không thể động đậy. Trên bầu trời, Ngô Thiên chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thời không chi môn tiêu hủy. Vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Tương lai quỹ tích sẽ hoàn toàn cải biến. Đi qua sẽ không làm quấy nhiễu hiện tại. Tương lai cũng sẽ không trở lại quá khứ tới cải biến. Tất cả sẽ dựa theo cái thời không này quy luật đi tới. Ở Ngô Thiên trong thần thức, tương lai Lucy thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Cái này cũng không cho nàng mang đến bi thương. Nàng trên mặt nổi lên lấy nụ cười vui mừng. Cái này phút chốc, nàng chờ thật lâu đã lâu. Thời không chi môn hủy diệt, sứ mạng của nàng liền kết thúc. Vương thành một góc nào đó, tương lai lốc cuồng loạn gầm thét. Đối với người khác trong mắt, hắn sẽ cùng với một cái kẻ điên. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Ta không cam lòng. Không cam lòng a, ta muốn trở thành Long Chi Vương. Theo thanh âm đàm thoại chậm rãi yếu bớt, tương lai lốc thân thể không ngừng trở thành nhạt, cuối cùng lưu lại oán hận nhãn thần tan biến không còn dấu tích. Hiện tượng này để chu vi nhìn vô số người kinh hồn táng đảm, không biết chuyện bọn họ rất sợ chỉ một lúc biến mất sẽ là bọn họ. Nên đi đều đi, nên biến mất cũng đã biến mất. Cái này thế giới cũng không hề lưu lại ý nghĩa. Ha ha, lại nên tiếp tục đi hoàn thành sứ mạng của mình. Cười khổ một tiếng, Ngô Thiên tự lẩm bẩm một câu. Trong lúc bất chợt, nguyên bản thời không chi môn vị trí sáng bắt đầu một điểm bạch mang. Giống như một như vòng xoáy vậy, càng lúc càng lớn. Điều này sao có thể? Vì nhíu mày, phá hủy thời không chi môn. Hắn vận dụng phá diệt chi lực, trong nháy mắt chiến lực đạt được mấy chục tỷ. Như thế lực lượng kinh khủng lý nên đem đường hầm không thời gian toàn bộ phá hủy. Lúc này cái này vòng xoáy xuất hiện, liền ý nghĩa thời không vẫn tồn tại rối loạn hiện tượng. Việc lớn không tốt a, nếu như cứ theo đà này, cái này thế giới sẽ bị thời không loạn lưu hoàn toàn hủy diệt. Nên làm thế nào mới tốt? Lần đầu gặp phải loại tình huống này, Ngô Thiên nhức đầu. Nếu như là nguyên thể thời kỳ toàn thịnh hắn, giải quyết loại chuyện như vậy rất đơn giản. Đối với hắn hiện tại, đây không thể nghi ngờ là cái đại phiền toái. Ghê tởm, chỉ có thử nhìn một chút. Ta cũng không tin ta không đè ép được ngươi. Cắn chặt răng, trong nháy mắt, Ngô Thiên biến thành Super Saiyan cấp thứ nhất. Theo kim sắc dáng vẻ bệ vệ không ngừng kéo lên. Ngay sau đó Super Saiyan cấp thứ 2, Super Saiyan tầng thứ 3, hơn 100 tỷ lực lượng. Mặc dù không có chấn động đến thời không loạn lưu, thế nhưng cũng không phải chuyện đùa. Cái này thế giới đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Super Saiyan tầng thứ 3 đỉnh phong lực lượng chính là cái này tiểu thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Cường thịnh trở lại một tia, sợ rằng không cần thời không loạn lưu tới phá hủy cái này thế giới. Ngô Thiên khí thế trực tiếp đem Fairy Tail thế giới cho xanh bảo. Đứng ở trên trời cao, Super Saiyan tầng thứ 3 Ngô Thiên đúng như đồng nhất tôn thần Phật sừng sững ở đó nhi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.